Cô vợ bị ép hôn của Đế Thiếu. Chương 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghiêm Thị, phòng tổng giám đốc. Mạc Đình đang tập trung làm việc thì Lâm Trạch vội vã chạy vào. Thiếu gia, không hay rồi. Lâm Trạch thở dốc. Có chuyện gì? Mạc Đình ngừng việc. Phu nhân, bà ấy. Lâm Trạch lắp bắp. Cậu bình tĩnh, nói rõ ràng xem nào. Mạc Đình nhíu mày. Phu nhân đến rồi. Bà ấy còn dẫn theo một cô gái đến. Lâm Trạch hớt hải chỉ về phía cửa. Ai cho phép bà ta đến đây? Mạc Đình đập bàn. Lan Du đi đến trước cửa. Ta là phu nhân Nghiêm gia. Từ lúc nào mà ta phải được cho phép mới được đến Nghiêm thị? Lan Du ung dung bước vào. Phu nhân. Lâm Trạch cúi đầu. Tôi không hoan nghênh bà ở đây. Lâm Trạch, tiến khách. Mạc Đình tức giận nhìn bà. Ha, nực cười. Con nghĩ con lớn rồi nên mới không coi người mẹ này ra gì sao? Lan Du nhếch miệng, nhìn về phía Mạc Đình. Đây không phải là nơi để bà kiếm chuyện. Mong bà về cho. Ta đến đây hôm nay chỉ muốn giới thiệu cho con một người. Là con gái của bạn thân ta. Vương Yến Chi. Lan Du ra hiệu cho Yến Chi bước vào. Yến Chi bước vào. Vẻ đẹp của cô chỉ có 4 từ. Hoa nhường nguyệt thẹn. Để diễn tả được hết vẻ đẹp của cô. Một vẻ đẹp sắc sảo. Quyến rũ thêm một chút quý phái như một tiểu thư nhà giàu có. Xin chào Nghiêm Tổng. Yến Chi đỏ mặt nhìn anh thỏ thẻ. Mạc Đình nhìn thấy liền tỏ ra chán ghét. Giới thiệu xong rồi thì đi ra đi. Tôi còn nhiều việc phải làm. Mạc Đình ngồi xuống, tỏ vẻ không quan tâm. Con hãy sắp xếp cho Yến Chi làm thư ký riêng cho con để hai đứa có thời gian tìm hiểu. Lan Du nắm tay Yến Chi, nhìn cô tỏ vẻ hài lòng. Bà lại muốn gì đây? Mạc Đình tỏ ra mất kiên nhẫn. Thì muốn giới thiệu cho con người xứng đáng làm thiếu phu nhân Nghiêm gia này chứ gì? Lan Du đanh mặt lại nhìn Mạc Đình. Một tuần trước bà đem về nhà một cô gái muốn tôi kết hôn với cô ta. Bây giờ lại đem người khác đến nói là thiếu phu nhân tương lai. Bà thật có lòng. Mạc Đình mỉa mai. Người lần trước chỉ là người mà ta đưa về để cho con sung hỉ thôi. Từ lúc con tiện nhân kia chết đi, Nghiêm gia liên tục gặp vận xui nên. Còn chưa đợi hết câu, Mạc Đình đã tức giận ném ly cà phê của mình xuống sàn. Bà nói tiện nhân nào? Nghiêm Mạc Đình đây chỉ có một người vợ duy nhất là Hạ Uyển Nhi. Nếu bà còn một lần nào gọi cô ấy là tiện nhân này, tiện nhân nọ thì đừng trách tại sao tôi trở mặt với bà. Mạc Đình tức giận. Cút. Mạc Đình nhìn Lan Du và Yến Chi hét lớn. Mày, đi thôi Yến Chi. Chấm. Lan Du tức giận nói không nên lời. Bà nắm tay Yến Chi rời khỏi đó. Để ta nghĩ cách khác để đưa con làm thư ký riêng cho Mạc Đình. Con yên tâm. Lan Du trấn an Yến Chi. Tịnh Kỳ đang đi siêu thị thì tình cờ gặp được ba mẹ của cô. Cô giả vờ né tránh họ. Nhưng mắt vẫn luôn lén nhìn theo. Cô âm thầm đi theo họ cho đến khi về đến Hạ gia. Tịnh Kỳ nhìn theo bóng dáng của họ mà đau lòng. Hình như ba và mẹ gầy đi nhiều rồi. Hai hàng nước mắt của Tịnh Kỳ chảy dài trên má. Cô ngẩn ngơ nhìn theo mà không hay có tiếng chân đang đến gần. Cô tìm ai? Quân Tường, anh hai của Uyển Nhi. Bước đến khều nhẹ lên vai cô. Tịnh Kỳ giật mình quay lại. Cô liên tục cúi đầu xin lỗi. Cô tìm ai? Tôi có thể giúp cô. Tịnh Kỳ làm bừa, vội viết ra quyển sổ tay nhỏ. LT, Hạ Uyển Nhi. GT, Tịnh Kỳ đưa về phía Quân Tường. Nét mặt Quân Tường đượm buồn. Cô tìm em gái tôi sao? Vậy cô theo tôi. Quân Tường ra dấu cho Tịnh Kỳ đi theo. Tịnh Kỳ ngồi lên xe của Quân Tường cùng đi vào bên trong. Ba mẹ ơi, có bạn của Uyển Nhi đến thăm em ấy. Hạ Quân Tường gọi lớn. Cách Trương.